Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điều rất nhức đầu nói. Vậy anh đã sống chung với trẻ con rồi sao? Em quên, nhà anh còn có một tiểu quỷ sao? Là con gái của anh trai anh. Con bé khiến anh có ý niệm cả đời này không muốn sinh con. Vậy nên bây giờ anh đang nói cho em biết. Nếu như chúng ta kết hôn, anh không muốn có con sao? Cô im lặng một hồi, chần chừ mãi mới chậm rãi mở miệng hỏi anh. Không phải đâu. Anh chỉ hỏi em có thích trẻ con không thôi. Anh nghiêm túc nói. Nếu như em nói thích thì sao? Cô nhìn anh không chuyển mắt. Thích, thích thì sinh thôi. Anh cười toét miệng, có trời mới biết đây chính là đáp án mà anh muốn nghe. Em muốn sinh mấy đứa? Anh hỏi cô. Chẳng phải anh nói trẻ con đều là tiểu quỷ sao? Cô không trả lời mà hỏi ngược lại anh, chỉ sợ anh nói cho cô. Con của người khác có lẽ là quỷ nhỏ, nhưng anh biết con của chúng ta nhất định là thiên sứ. Anh vẻ mặt thành thật gật đầu nói với cô, khiến cô không phản bác được. Được rồi, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em muốn sinh mấy đứa? Nếu như có thể, em hy vọng sinh hai. Em không sợ sau khi sinh con sẽ bị mất dáng sao? Anh lại hỏi cô. Chỉ cần chồng em không chê là được rồi. Đương nhiên, anh không chê. Anh lập tức nói. Anh cũng không phải chồng em, anh có để ý hay không thì liên quan gì đến em chứ? Cô cười cười nhìn anh. Còn dám nói như vậy sao? Xem ra anh cũng cần làm chút chuyện để cho người nào đó hiểu rõ mới được. Anh hờ lạnh, vừa nói liền giơ tay tắt tivi, sau đó đứng dậy bế cô trên ghế salon lên. Háo giác, cô đẩy nhẹ anh một cái, nhìn thấy dục vọng trong nháy mắt đã phủ kín mắt anh thì cô cũng biết anh muốn làm gì rồi. Tim của cô vì mong đợi mà đập nhanh, cơ thể cũng nhanh chóng nóng lên. Tắt đèn. Anh ôm cô đi đến chỗ công tắc đèn của phòng khách. Cô không nhịn được bật cười thành tiếng bởi vì nhớ lại sự thích tắt đèn trước kia. Hôm đó vào đúng thời điểm nước sôi lửa bỏng, cô lại vô thức nói ra một câu. Đèn ngoài phòng khách còn chưa tắt. Hai anh thiếu chút nữa là mềm nhũn ra. Từ đó về sau, mỗi khi anh muốn yêu, nhất định sẽ không quên tắt đèn ngoài phòng khách trước. Em còn dám cười nhạo anh sao? Hả? Anh cúi đầu nhìn cô, giọng vô cùng nguy hiểm. Không có, không có đâu. Cô lập tức nín cười, vẻ mặt phớt tình trả lời. Bây giờ em cười cũng không sao. Một chút nữa anh xem, em còn cười nổi không? Anh ghé vào tai cô nói nhỏ, nhưng lại nghe như anh đang cảnh báo cô. Rồi anh nhanh chóng ôm cô vào trong phòng. Sau đó quả nhiên, cô hoàn toàn cười không nổi. Trừ rên gì ra, cũng chỉ có thể cầu xin tha thứ. Anh dường như thật sự muốn trừng phạt cô vậy, không ngừng bức bách, động tác kịch liệt, khiến cô mơ hồ, không thể chịu đựng được thêm nữa. 2 giờ sau, bọn họ mệt mỏi nằm trên giường, nhưng không ngờ, ai cũng không ngủ. Trường Nhân Tịnh, vì Tiết Hạo Nhiên không ngừng, khẽ vuốt lưng mình, mà biết anh còn thức. Em không ngủ được sao? Anh nhẹ giọng hỏi. Ừ. Vừa rồi, anh không đủ cố gắng sao? Chúng ta làm thêm một lần nữa. Anh nói xong, lập tức đưa tay xuống, lướt qua cái mông tròn thanh tú của cô, hướng về vị trí giữa hai chân. Này, anh đừng làm loạn. Cô vội vàng bắt lấy tay anh, ngăn anh lại. Vừa rồi, anh cũng đã quấn cô 3 lượt rồi. Bây giờ hai chân của cô không chỉ mềm nhũn mà cả người cũng vô lực, thật sự là không thể. Anh nghiêm túc. Anh khẽ cười, thoát khỏi tay của cô, tay anh lại bắt đầu hành động. Đừng, em hết cách rồi. Thật sự là không được mà. Cô vội bắt lấy tay của anh, vì mắc cỡ mà đỏ mặt, mềm giọng làm nũng với anh, cô thực sự đầu hàng. Thật không được sao? Thật. Được rồi, vậy em nói cho anh biết, em đã mệt như vậy rồi, sao còn không thể ngủ được? Anh điều chỉnh tư thế của hai người để cô thoải mái vùi vào trong ngực anh. Cô im lặng một hồi mới từ từ mở miệng, do dự nói với anh. Vừa rồi, anh không ngửa thai, anh có biết không? Anh biết. Anh trả lời không chút do dự. Anh biết. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vậy anh... Anh là cố ý. Anh nói, cô há hốc mồm nhưng lại thấy yên tâm thở vào nhẹ nhõm. Trời mới biết nguyên nhân cô rõ ràng mệt mỏi gần chết nhưng lại không cách nào ngủ được chính là vì phiền muộn chuyện này. Trước kia mỗi khi ân ái anh đều phóng thích ra ngoài nhưng hôm nay liên tục 3 lần anh đều rót sâu vào trong cơ thể cô. Cô không biết anh có để ý đến việc này hay không, nhưng cô lại không có lòng riêng. không muốn nhắc nhở anh, muốn đánh cuộc một lần, xem có vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net